Hồi thứ tư, phong vũ chung. Trải bao thỏ lặng ác tà, khi xưa bể biết nay là ruộng dâu. Phàm là kẻ có bản lĩnh thì việc thăng tiến không ngoài ba con đường. Một là học được tài văn võ, bán thân cho đế vương, ra sức vì triều đình, mưu đồ một phen vinh thân phì gia, quan cao lộc hậu. Hai là dựa vào nghề nghiệp của bản thân để nuôi sống gia đình. Tuy rằng vất vả cực khổ, nhưng có thể sống yên ổn cả đời. Ba là đi vào nơi rừng xanh núi đỏ, chỉ có thể làm những hành vi vô pháp vô thiên, lớn thì lấy vàng, bé thì cướp bạc, không lương thì cũng đói, có thịt thì cũng ăn, thế gọi là chia vai tụng nghĩa. Nhưng không hiểu sao, nhiều người có tài nghệ cao cường, cả đời cố gắng phấn đấu mà rốt cuộc thì áo chẳng đủ che thân, cơm không đủ ấm bụng, phải sa vào cái cảnh không bằng được cái đám ngu dốt bất tài. Tất cả cũng vì con người ta có cơ duyên, vận mệnh khác nhau mà thôi. Cái gọi là tài cao phận mỏng, tài hèn số hên, tức là việc giàu sang hay nghèo hèn của mỗi con người, xưa nay chỉ bàn đến số mệnh chứ không bàn đến tài năng. Dẫu cho anh có tài cao chí cả đến thế nào đi chăng nữa, mà nếu số mệnh của anh không cần đến nó, thì rốt cuộc tài nghệ đó cũng không có đất để thi triển. Trương Tiểu Biện học thuật xe mèo của Lâm Trung Lão Quỷ, vốn cho rằng chẳng qua chỉ là những tạp kỹ linh tinh như là giả tiếng gà, ăn trộm chó mà thôi. Cái bọn mèo nhà, mèo hoang trong thành Linh Châu, con nào con nấy cũng phàm ăn lười nhát, đã không biết xây nhà lại không biết nấu cơm. Đúc tàm già ta chịu đói rét thì có thể hy vọng chúng giúp đỡ được trò trống gì. Nào ngờ đâu khi thời vận đã đến, cái vô cũng có thể biến ra cái hữu. Tự nhiên gặp được cơ duyên trời cho, rốt cuộc hắn cũng phải dựa vào sự tương trợ của cái bầy mèo hoang ở Linh Châu để làm nên nhiều đại sự kinh thiên động địa. Đúng thật là bảo mèo không có đạo, đạo mèo thật có dòng. Có nhiều điều kỳ lạ xưa nay khó hình dung. Lại nói đêm ấy, trăng sáng vằng vặc trên trời, chiếu lung linh vạn dặm, trên dưới một màu bàn bạc. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dẫn một đàn mèo hoang băng ngõ vượt phố đến thẳng di chỉ của chùa Tháp Vương. Lúc ấy trong thành đã sớm ban lệnh giới nghiêm, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa ngõ, đường phố lạnh không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có mấy tấp lính giỏng Linh Châu cắp đào thương đi tuần phòng giới bị. Trong cái đống đổ nát của nhà dân, mặt đất nứt ra một khe sâu, bên trong hơi mù dày đặc, từ ngoài nhìn vào không thể biết được nông sâu ra sao. Bốn phía đã có một toán lính giỏng canh chừng, tất cả đều cầm đèn lồng giờ đuốc sáng. Trương Tiểu Biện lấy của họ hai ngọn đèn lồng, rồi cùng với Tôn Đại Ma Tử mỗi người cầm một ngọn ở trong tay, dẫn một đàn mèo hoang chui thẳng vào cái đám khói mây mù mịt. Chỗ này mấy trăm năm trước từng là nền móng phía dưới của tòa tháp cao, lòng đất vẫn còn thấy có nhiều gạch đá đất nện, nơi sâu ẩn nhất có ẩn hiện một cái miệng giếng sâu. Do nền tháp đã bị toát ra nên không cần phải ròng dây thì mới xuống được dưới giếng. Hai người phải mò mẫm trong cái đống gạch ngói đổ nát để đi xuống phía dưới. Thấy khí âm lạnh lẽo ẩm ướt càng lúc càng dày, lên từng giếng chỗ nào cũng nghi ngút hơi nước. Giếng cổ trong chùa Tháp Vương miệng bé nhưng lòng lại rộng, đáy giếng là một cái động đá thiên nhiên. Đối diện với lòng giếng là một cái đầm nước sâu khôn lường. Nguyên là các khe vực trong thiên hạ

trong thành ngoài thành, chẳng chỗ nào mà chúng không quen thuộc. Nhưng xưa nay chưa bao giờ từng xuống đến cái giếng cổ này cả. Thấy cảnh đá nước lạ lẫm ở trong hang động, ở dưới đáy giếng, nên chúng nó rất là tò mò, tụ tập lại một chỗ, dương to hai mắt nhìn ngó bốn phía. Trương Tiểu Biện chỉ vào chỗ có mù trắng bốc lên rồi nói với Tôn Đại Ma Tử: chỗ nước đó chính là nơi giấu Phong Vũ Chung. Nếu có cách lấy được vật này thì lo gì chẳng đổi được một chút quan cao lộc hậu, có qua linh cài mũ. Tôn Đại Ma Tử kinh ngạc nói: ta hỏi này Trương Tam, chuyện bí mật thế này đệ nghe được từ đâu mà sao lại nắm tường tận đến như thế? Hơn nữa Phong Vũ Chung là bảo vật tối quan trọng của Linh Châu, xưa nay đã nắm giữ việc điều hòa mưa gió ở trong vòng 100 dặm. Chúng ta sao lại dám mạo muội để làm kinh động đến nó? Chẳng lẽ ngươi lại gặp phải lão quỷ ở trong mộ Kim Quang rồi ư? Chớ quên rằng chúng ta đã bị rước quả vào thân ở Hòe Viên lần trước. Cứ thế mà suy, chết tin vào cái lời yêu ngôn của lão ta. Đối với chúng ta, lão vị tất đã có bụng tử tế gì đâu. Trương Tiểu Biện thuận miệng lắp liếm: mộ Kim Quang là một ngôi mộ hoang, lấy đâu ra lão quỷ nào? Tam gia ta đã được truyền dạy thuật xem mèo và tìm của, chẳng qua là cao nhân không lộ tướng, mà lộ tướng thì chẳng phải là cao nhân đấy thôi. Chính vì vậy, từ xưa đến nay chưa bao giờ thi triển ngón nghề này ở trong làng Kim Quang. Tới giờ Phong Vũ Chung dưới đáy giếng ngưng tụ mây mù, hiển hiện ra hình dạng tòa tháp, khiến cho lòng quân dân toàn thành không yên. Huynh đại chúng ta sao có thể khoanh tay mà đứng nhìn được? Rồi nói tiếp rằng, cái Phong Vũ Chung chôn giấu ở trong giếng cổ chẳng qua chỉ là một cổ vật có khả năng kết tụ mây mù, sao có thể quản được việc điều hòa mưa gió được? Linh Châu của chúng ta từ xưa mèo đã nhiều, cúng bái cũng nhiều. Những thứ như Chù Tháp Vương, Kim Quang Thôn, Long Vương Miếu, Miêu Tiên Từ, nhiều không đếm xuể. Người dân cứ cúng hết thần tiên Phật Thánh của 99 tầng trời, nhưng hễ năm nào gặp phải thiên tai thì hạn hán vẫn hạn hán, lục lội thì vẫn lục lội. Phòng Vũ Chung nào đã phát huy được cái tác dụng gì đâu? Nếu không phải năm đó Miêu Tiên Đàm đạo nhân diệt trừ được con quả trùng, thì thành Linh Châu sao có được cảnh phồn qua như hôm nay? Chính vì vậy mà mới nói mọi sự vật ở trong gầm trời này xưa nay đều bởi đau đất hiểm cốt mình đức cao. Mà thôi, nếu người đời chẳng làm những việc có đức thì có bảo vật cũng sẽ không linh nghiệm. Tôn Đại Ma Tử là người thẳng ruột ngựa, nghe xong thì cứ ngẩn mặt ra mãi rồi mới nói việc này. Rồi lại nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu ra, liền gật đầu nói: à, quả là có lý. Mỗ chỉ là một tên thất phu lỗ mãn, không chịu đất không chịu trời, nhưng nói về mặt khôn ngoan cơ trí thì còn kém tam đệ một bậc. Theo tam đệ, chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Trương Tiểu Biện nói: đầm nước dưới đáy giếng sâu tới mức thông ra đến biển, bên trong lại có cá già thành tinh. Nếu cứ mạo hiểm mà xông xuống, chỉ e bị cái con thủy quái nó lôi đến tận Long Cung bắt làm con rể Long Vương mà thôi. Nghe đồn Long Nữ không phải là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn gì đâu, mà cô nào cô nấy xấu như là ma lem. Nếu đúng là như thế thì tam gia ta cũng chẳng thèm. May mà chúng ta đã dụ được con Kim Ngọc Nô ở dưới giếng cổ chùa Tháp Vương này. Huynh đệ chúng ta chỉ cần cứ nấp một bên mà đợi, làm cái kế ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi là được rồi. Hãy xem cái đàn mèo quang này nó dở cái trò gì. Tôn Đại Ma Tử không hiểu nổi mấy con mèo quang thì làm ra được cái trò trống gì. Gã cứ bán tính bán nghi, đành phải nhẫn nhịn cùng với Trương Tiểu Biện treo vào trong một cái bệ Phật ở trên vách giếng, giơ hai ngọn đèn lồng soi sáng một vùng đầm nước lạnh lẽo yên ắng. Thật đúng là rải xong lớp thính thơm phân phức, chờ đợi con mồi đến đớp câu. Lại nói về mèo hoang, Linh Châu thích nhất là cá tanh. Từ xưa đã có thói quen đứng cạnh mép nước để xem cá. Hơn nữa mấy năm gần đây, vùng này thiên tai dịch họa liên miên, chẳng mấy người đến Miêu Tiên Tần để cúng dường cá tươi. Đến cá ương tôm vụn, bọn mèo cũng còn khó mà thấy. Lúc ấy, thấy ở dưới đáy giếng có một con cá bơi, nên bọn chúng đều mon men đến sát lại, nhìn cho bỏ thèm. Nào ngờ, khi bọn mèo hoang vừa đến sát mép đầm, thì bọt nước đột nhiên tung lên, và bên trong nó lao vọt ra một cái đầu cá to. Hình dạng con cá, nó rất là kỳ lạ. Vảy bạc sáng loà, con mắt như cái bát lớn, khiến cho lũ mèo hoang cả kinh thất sắc, vội vã nó tản ra tứ phía để ẩn nấp. Trong đó có một con táo thượng lãng là đần độn nhất. Tuy mai không bị kéo xuống nước, nhưng vì nó nấp chậm nửa bước nên bị con quái ngư hất một cái bắn tung ra ngoài. Nó rơi xuống cái đống tượng Phật. Con mèo lười nó bị gãy một chân, nó kêu gào lên thảm thiết. Con đàn ngư ngày thường ăn cá, ếch, rùa, rắn ở trong đầm, nó rất là giỏi lôi chó hoang, mèo hoang xuống nước để ăn thịt. Lúc ấy tấn công không trúng cũng là việc nằm ngoài định liệu. Nó liền ẩn xuống dưới đáy nước rồi nằm phục, không động đậy. Bầy mèo hoang Linh Châu nếm được cái mùi lợi hại, không dám mon men đến gần mép nước nữa. Duy chỉ có con Kim Ngọc Nô, toàn thân nó vàng vện, để dẫn mèo hoang lớn nhỏ đến xem xét tình hình của cái chân gãy con táo thượng lãng kia. Rồi nó tỏ vẻ thương xót. Bọn mèo thấy đồng bọn mình bị thương đều tức giận, không chịu bỏ qua chuyện này. Bầy mèo hoang cứ gừ gào to nhỏ, tựa như đang bàn luận một hồi. Con mèo táo thượng lãng liền lê cái chân khèo, nó cà nhắc từng bước đi về phía vách giếng, rồi nó dán chặt người vào đó. Cũng không biết nó dùng cách nào, chỉ thấy nó dựa vào đá nhảy nhảy mấy cái. Tùy đào tới mức nó kêu ngao ngao ầm lên, nhưng rốt cuộc nó cũng nối được cái chỗ xương gãy. Cái đám mèo hoang còn lại thấy xương chân của táo thượng lãng không còn đáng ngại nữa, nó lại liền chia nhau chạy ra ngoài giếng, và trong chớp mắt nó bỏ đi sạch sẽ. Trương Tiểu Biện cũng không rõ bọn chúng rốt cuộc đang định làm cái gì, đành phải cùng Tôn Đại Ma Tử cứ nằm chờ ở trong lòng giếng mất hơn một canh giờ. Đang nghĩ bụng là cái bọn mèo hoang này chắc đã một đi không trở lại, bỗng nhiên thấy một đàn mèo mang về một con mèo già to béo dị thường. Con mèo già đó nó béo kinh khủng, e chắc nặng mấy chục cân. Khắp mình nó lông lá bồn xồm, che kín cả tai, mũi và hai mắt, lại bẩn thỉu lem luốc, hãy đụng nhẹ một cái là thấy cháy rằng nó rơi lộp bộp, điệu bộ cũng hết sức là chậm chạp. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lại ngạc nhiên, chẳng hiểu là cái bầy mèo hoang nó mời đâu ra một vị quan gia này. Tuy nhiên, Trương Tiểu Biện có thuật xem tướng mèo hiểu rằng, chớ tưởng làm nó chỉ là một con mèo già, bẩn thỉu bồm sờm, râu và lông của nó đều dài. Lông nó có hai màu vàng trắng, râu chia thành hai màu vàng đen. Đầu thì tròn, vuốt thì ngắn, thân hình béo mập như một cái hồ lô, xuống nước không chìm. Đó chính là một cái mèo cổ, thời Tùy Đường, người đời gọi là Độ Thủy Hồ Lô Miêu, là một cái loại mèo nó không tầm thường. Nó có xuất xứ kỳ lạ vô đối, nếu mà nói ra thì đúng là từ cổ chí kim chưa chắc gì có, tạo trời mở đất một mà thôi. Muốn biết sự thể ra sao, hạ hồi phần giải.